Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1897, Hư Thần Tổ Hoàng Pho Tượng, Năm Càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, tại đây loại yêu nghiệt như mây thi đấu phía trên, coi như Lâm Phùng Kiệt đối Tô Hàn rất có lòng tin, nhưng cũng không dám quá mức hy vọng xa vời 20 vị trí đầu, là Lâm Phùng Kiệt tâm lý tiếp nhận ranh giới cuối cùng, trước 10 là tuyệt đại kinh hỉ. Thiên kiêu thật là nhiều lắm. Cái gì thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, thập đại ma tử. Còn có thiên địa huyền hoàng 4 trên bảng thiên tài, cùng với vô số tán tu ở trong hắc mã. Hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, nghịch thiên người có rất nhiều, liền Tô Hàn chính mình cũng không dám khinh thường, cho nên mới muốn đem tu vi kiệt lực tăng lên tới tam phẩm hư thiên cảnh, chớ nói chi là căn bản không biết Tô Hàn thực lực chân chính Lâm Phùng Kiệt. Như Lâm Phùng Kiệt biết, Tô Hàn liền là truyền thuyết kia bên trong cửu ảnh công tử, chỉ sợ trong lòng ranh giới cuối cùng cũng không phải là 20 vị trí đầu, ít nhất. Cũng là 3 vị trí đầu, thiên kiêu tranh bá thi đấu chuẩn xác mở ra thời gian, từ lúc nào? Tô Hàn lại hỏi, hậu thiên, địa điểm đâu? Man Hoang Tiên Vực, Lâm Phùng Kiệt giải thích nói, Man Hoang Tiên Vực là tam giáo cường giả chung nhau hợp lại, mở thế giới trong thế giới. Thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra thời điểm, vì ngăn chặn mặt khác tán tu ảnh hưởng, chỉ có tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu người cùng tông môn, mới có thể tiến nhập Man Hoang Tiên Vực ở trong. Như thế à, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, cùng phía trước vẫn là một dạng, hết thảy có 4 cái giai đoạn. Lâm Phùng Kiệt lại nói, giai đoạn thứ nhất, khảo thí tư chất, giai đoạn thứ hai, thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm, giai đoạn thứ ba, tiên kiều chuyến đi, giai đoạn thứ tư, lôi đài thi đấu. Tô Hàn không có mở miệng, yên lặng chờ Lâm Phùng Kiệt đoạn dưới. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ tham gia qua, trong đó tường tình, thật đúng là không thế nào hiểu rõ. Giai đoạn thứ nhất khảo thí tư chất, liền cùng những tán tu kia gia nhập một cái nào đó tông môn thời điểm, chỗ khảo thí tư chất thời điểm một dạng. Lâm Phùng Kiệt nói, dĩ nhiên. Rất nhiều người cảm thấy này có chút gân gà, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, bởi vì loại kiểm tra này là tại Tam giáo 9 phái 72 tông dưới mí mắt chỗ khảo thí, không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm, mà khảo nghiệm kết quả sẽ trực tiếp nhất đào thải những cái kia không đủ để tham gia đằng sau 3 cái giai đoạn người, đồng thời cũng có thể tại Tam giáo 9 phái 72 tông tâm lý có một cái đại khái địa vị. Tô Hàn gật đầu, điểm trực bạch tới nói, liền là muốn nhường tam giáo 9 phái 72 tông động ý muốn lôi kéo, vậy cái này tư chất khảo thí, trực tiếp nhất. Bởi vì tham gia thiên kiêu tranh bá thì đấu người, tu vi đều có khác biệt, cuối cùng quán quân, tuy nói khẳng định là cực mạnh, có thể mặt khác người bị đào thải, cũng chỉ ít có cơ hội, có thể dương ra phong thái. Giống như là, một cái thất phẩm thần hải cảnh, cầm xuống lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, cũng chỉ có màu đỏ tư chất. Mà người bị đào thải, lại là màu vàng tư chất, chẳng lẽ liền có thể nói, người quán quân kia ngày sau thành tựu, khẳng định phải so người này lớn. Không thể nào, tư chất mặc dù không thể quyết định hết thảy, lại là quyết định đại bộ phận. Giai đoạn thứ hai, thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm, Lâm Phùng Kiệt lại giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật này loại kiểm tra, rất nhiều tông môn cũng đã có, chỉ là thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm khác biệt thôi. Mỗi một giới thiên kiêu tranh bá thi đấu, cần có nhiệm vụ vật phẩm, một dạng khác biệt, lần này cần gì, ta cũng không biết, nhưng ta có thể xác định, thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm càng nhiều người, tấn cấp khả năng cũng lại càng lớn. Đến mức giai đoạn thứ ba tiên kiều chuyến đi, cái này muốn nhìn cá nhân ngộ tính, Lâm Phùng Kiệt hít một hơi thật sâu, nói, phía trước thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, có rất nhiều thiên tài đều cắm ở phía trên này. Cuối cùng lôi đài thi đấu, không cần ta nhiều lời, người cũng cần phải hiểu rõ một chút. Tô Hàn nhớ ở trong lòng, khẽ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới truyền tống trận vị trí. Trọn vẹn trải qua 10 lần truyền tống, tiếp cận 2 canh giờ, Tô Hàn đám người, phương mới nhìn đến Thanh Hoàng giáo chỗ. Có vô tận mây mù tại Thanh Hoàng giáo vùng trời trôi nổi, tại đây chút mây mù che chắn phía dưới. Cũng là có chút thấy không rõ Thanh Hoàng giáo tông môn trụ sở dáng vẻ. Bất quá mơ hồ có thể thấy, có một tòa pho tượng to lớn, đứng ở tông môn trụ sở trung ương. Tô Hàn đám người liền xem như đã ngước mắt, cũng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy pho tượng kia đầu gối, đến mức trên đó phương hết thảy, căn bản không nhìn thấy, cho dù là thần niệm, cũng sẽ bị những cái kia mây mù cho ngăn che lại. Nhưng mà, vẻn vẹn như thế loáng thoáng nhìn lại, liền cho người ta một loại cực kỳ rung động, lại kìm lòng không được liền dâng lên tôn kính cảm giác. Này chính là ta Thanh Hoàng giáo đời thứ nhất Tổ Hoàng. Hư thần Tổ Hoàng, Lâm Phùng Kiệt trên mặt mang theo nồng đậm cung kính cùng cuồng nhiệt, mở miệng nói. Hư thần Tổ Hoàng cũng không ngã xuống, sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, liền đã bước vào trung đẳng tinh vực bên trong, là hắn, một tay đem Thanh Hoàng giáo sáng tạo, lại dẫn tới hạ đẳng tinh vực bên trong, tam giáo một trong trình độ. Rất nhiều người đều nói, hư thần Tổ Hoàng hiện tại, chỉ sợ đều đã tiến nhập thánh vực, nhưng hắn cũng không có trở lại nữa, ai cũng không biết là thật là giả. Tô Hàn nhìn Lâm Phùng Kiệt liếc mắt, mong muốn mở miệng, nhưng sau cùng không có nói ra. Hắn biết, hư thần Tổ Hoàng, đã chết, ở kiếp trước thời điểm, tại thánh vực bên trong, Tô Hàn từng nhìn thấy qua hư thần Tổ Hoàng. Kỳ vi người ngay thẳng, tính cách sảng khoái, Tô Hàn đối hư thần Tổ Hoàng ấn tượng rất tốt. Lúc đó còn cảm thấy, dự định đối hư thần Tổ Hoàng trọng điểm bồi dưỡng một thoáng, lại không nghĩ rằng, hư thần Tổ Hoàng một lần ra ngoài, thu hoạch tạo hóa, nhưng sau cùng, cũng không trở về nữa. Vẫn là Diệu Dương kiếm thần mang về tin tức của hắn, cùng với thi thể, có lẽ tại hết thảy Thanh Hoàng giáo người trong mắt, hư thần Tổ Hoàng hội vĩnh hằng vẫn còn tồn tại, cho nên, Tô Hàn tuyệt đối không thể nói hưu nói vượn. Đi thôi, theo ta đi vào. Lâm Phùng Kiệt mỉm cười nói, hậu thiên liền là thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra tháng ngày mai chúng ta liền sẽ đi đường, ngày hôm nay, hết thảy ngoại viện, cùng Thanh Hoàng giáo hết thảy muốn tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu người cũng đã hội tụ ở cùng nhau, biết nhau một thoáng cũng tốt, để tránh tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, làm bị thương người một nhà. Tô Hàn lên tiếng, theo Lâm Phùng Kiệt hướng Thanh Hoàng giáo đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo từ từ tiếp cận, bốn phía cái kia thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặc, khi đi tới tông môn trụ sở phía trước thời điểm, giống như là sao Diêm Vương một dạng, có bàng bạc linh vũ, từ đỉnh đầu mưa như chút nước mà xuống. Thật sự sảng khoái a, Lăng Tiếu vươn tay ra, tiếp lấy linh vũ, cả kinh nói. Nếu là tại đây bên trong thời gian dài tu luyện, dù cho không cần nguyên thần, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ rất nhanh. Không lấy nguyên thần tới nói lời, ngươi không bằng nàng. Tô Hàn chỉ Diệp Tiểu Phỉ, cái này ta đích xác muốn thừa nhận. Lăng Tiếu nhìn Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt, đập đi biểu môi nói. Như thế thanh thuần một tiểu nha đầu, tốc độ tu luyện lại là khủng bố như vậy, thật sự là biến thái. Diệp Tiểu Phỉ gương mặt đỏ lên, nhịn không được giận một câu. Ngươi mới biến thái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.